Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghi ngờ gì nữa, đêm nay, vì sự chột dạ của ai đó, Lâm Sảo Nhi bị giày vò không nhẹ, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ được. Mà đợi đến sáng mùng 3 Tết, nàng thức dậy chuẩn bị tìm Hành Tứ hỏi cho ra lẽ. Đã có người nào đó đã chạy đến trang trại bảo có thể nói là nơi này không có bạc 300 lượng. Càng khiến Lâm Sảo Nhi tò mò. Nàng nghĩ đi nghĩ lại trong phòng, cũng không nhớ rõ mình đã gặp Thành Chính Nghiệp ở đâu trước đây. 13 tuổi, đó chính là hơn 3 năm trước, khi đó nàng còn chưa đến tuổi cập quan, thỉnh thoảng còn có thể đi theo Lâm Tú Tài đến học đường xem một chút, chẳng lẽ là lúc đó. Hoặc trong một hội chợ, nhưng nàng hiếm khi ra đường, và có rất nhiều người ở chợ, hắn chưa bao giờ gặp nàng, làm thế nào hắn có thể biết đó là của nàng. Lâm Sảo Nhi càng nghĩ càng kỳ quái, nhất là thấy Thành Chính Nghiệp lại còn trốn tránh nàng. Bây giờ Lâm Sảo Nhi không bắt được người hỏi, đành phải chờ buổi tối Thành Chính Nghiệp trở về rồi nói sau. Nàng không tin, hắn còn có thể trốn nàng cả đời sao? Thành Chính Nghiệp đương nhiên không có khả năng trốn tránh nàng cả đời. Trên thực tế, buổi sáng sau khi hắn ra ngoài liền hối hận. Năm mới, không có ai trong trang trại gia súc, chỉ có một mình hắn thổi gió lạnh quét phân bò, cho những này ăn cỏ. Sau khi bận rộn xong hắn nhịn không được gãi đầu, hối hận tối hôm qua chính mình nhất thời miệng đã nói lỡ miệng, nếu bị nàng biết chỉ không nhất định phải chê cười hắn như thế nào, nhưng lát nữa lại cảm thấy việc này không có gì, nói ra cũng không phải chuyện gì mất mặt. Gió lạnh trên núi hắn không muốn thổi nữa, Thành Chính Nghiệp chuẩn bị xuống núi trở về thành thật khai báo. Chỉ là không nghĩ tới hắn vừa mới ra khỏi châu tràng, liền gặp được một người quen. Đối phương sau khi nhìn thấy hắn giật mình. Thành Tứ ca, Thành Chính Nghiệp cũng ngẩn người. Đại Nghiêu, là ta đây, ta vẫn nghĩ rằng năm mới ngày hôm nay không thể tìm thấy Tứ ca trong trang trại bò. Ta không nghĩ là Tứ ca đang ở đây. Sao thế, có chuyện gì? Đại Nghiêu là người của Đại Mộc Thôn. Đại Mộc Thôn cách bên này gần. Năm mới này, Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên Đại Nghiêu nói, hai ngày nay có người ở lâm trường gây sự. Thôn trường bảo ta tới nói cho ngươi một tiếng, nếu ngươi không bận, liền đi qua xem một chút. Gây sự, Thành Chính Nghiệp nhíu mày, ta cùng ngươi đi một chuyến. Trên đường đi, Thành Chính Nghiệp mới làm rõ nguyên nhân, thì ra bắt đầu từ đêm giao thừa, cũng không biết là tên côn đồ từ đâu tới, bắt đầu đốt pháo ở xung quanh lâm trường, tuy rằng mỗi lần phạm vi không lớn, hơn nữa lúc đi cũng đem hỏa tinh tiêu diệt, nhưng dù sao cũng còn có cỏ cây. Hơn nữa lửa chính là nỗi đau của Đại Mộc Thôn. Lâm Thôn lớn lên giận dữ, mang theo người đi thu thập đám côn đồ này, lại bị bọn họ chạy mất. Chuyện đáng ghét hơn, loại chuyện này một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn. Liên tiếp 3 ngày, nếu không phải nói cố ý tìm việc, vậy thật sự là quỷ tới cũng không tin. Vì thế Lâm Thôn trưởng liền muốn nói cho Thành Chính Nghiệp, dù sao người ta hiện tại thuê đất này, coi như là nửa chủ nhân của mảnh đất này. Thành Chính Nghiệp nghe cũng nhíu mày, mảnh đất kia bởi vì tuyết rơi vừa mới khôi phục một chút, nếu lại đốt một lần nữa hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hắn đi theo Đại Nghiêu, một khắc không ngừng đi tới Đại Mộc Thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới miêu tả của thôn trưởng, Thành Chính Nghiệp mới biết mấy tên côn đồ kia chính là người của thôn phụ cận, chỉ là quanh năm không có chính kinh doanh sinh, ở huyện thành còn có thôn xóm khác tìm công việc linh hoạt. Trưởng thôn Lâm nói, ta đã đến nhà bọn họ tìm qua, ngồi xổm không được người, hàng xóm cũng nói đã lâu không trở về, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Thành Chính Nghiệp, bọn họ mỗi đêm khi nào đến, khoảng tầm tối muộn, Thành Chính Nghiệp đi dạo một vòng lâm trường, cẩn thận kiểm tra chỗ bị thiêu rụi, suy nghĩ một lúc lâu, mới ngẩng đầu nói. Thôn trưởng, ngươi đem địa chỉ của mấy người kia cho ta đi gặp bọn họ. Mặt khác, gần đây lâm trường buổi tối tăng thêm phái người tuần tra đi. Ta bỏ tiền ra công, coi như cho ta xuất lực. Nếu họ quay lại, ta sẽ đến báo cáo quan viên. Trưởng thôn Lâm nói, chuyện này làm sao có thể một mình ngươi gánh vác. Ngươi yên tâm, lâm trường này là thôn Đại Mộc chúng ta. Nam nhân trong thôn chúng ta nhiều, thay phiên nhau ra ngoài canh đêm. Tuyệt đối sẽ không để cho chuyện tương tự như vậy xảy ra. Thành Chính Nghiệp gật gật đầu. Được, vậy phiền toái các huynh đệ. Thành Chính Nghiệp hiển nhiên không nghĩ tới đi ra trang trại châu nằm. Còn có thể xuất hiện chuyện như vậy, trước khi xuống núi hắn điều chỉnh tâm tình một chút, tăng nhanh bước chân về nhà. thành ra từ hôm nay trở đi, cũng vẫn luôn chiêu đãi Thần Hiểu. Kỳ thật thân thích Thành gia không nhiều lắm, Thành lão hán hơn 20 năm trước rời đến Lâm An Thành, tổ tịch không ở bên này, tự nhiên không có thân thích qua lại, chỉ là sinh hoạt ở đây nhiều năm như vậy, lại làm sinh ý mấy thôn, đương nhiên sẽ có chút người quen cùng bằng hữu. Năm mới, liền không tránh khỏi sâu chuỗi cửa, tặng lễ vật. Trong sân nhỏ náo nhiệt, Lâm Sảo Nhi theo mẹ chồng rót trà cho các chị dâu tím này. Đây là con dâu mới của Thành gia năm nay, có người còn chưa từng thấy qua. Lâm Sảo Nhi cũng phải cười chào hỏi họ. Lúc Thành Chính Nghiệp trở về, liền nhìn thấy Lâm Sảo Nhi cười như một đóa hoa trong sân. Rõ ràng nàng cười đẹp như vậy, nhưng Thành Chính Nghiệp không khỏi lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn ngập ngừng sờ sờ mũi, Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt cũng bắt được bóng dáng hắn. Nàng cũng không tức giận, đứng trong sân cười rạng rỡ với hắn. Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên lại không biết họ mình là gì, phiêu phiêu đi theo. Thôi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Thành Chính Nghiệp theo Lâm Sảo Nhi về phòng. Sau khi vào nhà, Lâm Sảo Nhi ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn. Thành Chính Nghiệp đóng cửa lại, cũng cười với nàng. Không có gì để nói sao? Lâm Sảo Nhi giơ cằm về phía hắn. Có, khẳng định có. Thành Chính Nghiệp mặt dày hướng nàng tới gần, giống như biến tấu từ trong ngực lấy ra một gói hạt dẻ xào đường. Cho nàng, trên đường mua, hôm nay mùng 3 Tết, người ta buôn bán không dễ dàng, ta liền mua nhiều hơn một chút. Thành Chính Nghiệp vừa nói vừa lột hạt dẻ cho nàng. Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng, quay mặt ra. Ta muốn nghe ngươi nói cái này sao? Ngươi đừng hòng lừa dối ta. Lời nói tối qua rốt cuộc là có ý gì? Thành Chính Nghiệp còn muốn giả ngu. Nói gì cơ? Tối qua ta đã nói rất nhiều. À, không phải là vấn đề trang trí cửa hàng chứ? Điều này nàng không cần quan tâm, ta chịu trách nhiệm là được. Lâm Sảo Nhi chịu không nổi, giơ tay bóp hắn. Ngươi cố ý có phải không? Ngươi biết ta đang hỏi gì mà. Thành Chính Nghiệp hí một tiếng. Ngươi nhẹ một chút, bên ngoài còn có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn không biết xấu hổ để bảo nàng ấy nhẹ nhàng hơn. Lâm Sảo Nhi càng nghĩ càng tức giận. Tối hôm qua sao lại không thấy hắn nhẹ nhàng hơn? Thế là cả người Lâm Sảo Nhi nhào vào lòng hắn, vừa bóp vừa cắn, giống như một con thỏ gấp gáp. Thành Chính Nghiệp không kìm nén được cười, lồng ngực nhẹ nhàng chấn động. Đừng cắn, ta nói chính là, Lâm Sảo Nhi nghe vậy, mới khó chịu được buông lòng. Ai ngờ Thành Chính Nghiệp thấy nàng buông lòng, lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân muốn chạy. Lâm Sảo Nhi tức giận, dứt khoát nằm sấp trên lưng hắn. Thành Chính Nghiệp thuận thế cõng người lên, hai người đang chơi đùa trong phòng, vài người qua lại vấp ngã một chiếc bình hoa trên bàn, lạch cạch một tiếng, trong sân dường như đều im lặng trong chớp mắt. Hai người trong nháy mắt không dám động đậy nữa, hai má Lâm Sảo Nhi ửng đỏ, tức giận đấm Thành Chính Nghiệp một quyền. Đều do ngươi, Thành Chính Nghiệp lúc này sợ hãi thật sự chọc giận người khác, vội vàng nói. Đúng, đều do ta, lỗi của ta. Hắn dỗ dành hơn nửa ngày, sau đó vấp ngã đem chuyện mấy năm trước dặn dò. Ngươi còn nhớ không, 3 năm trước, lễ hội thượng cùng, hẳn là đi Sơn Hậu thôn Sơn Sơn rồi sao? Dưới sự nhắc nhở của Thành Chính Nghiệp, Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng nhớ lại. Lễ hội thượng cùng còn được gọi là ngày nữ nhi, mùng 3 tháng 3, xuân ấm hoa nở, bình thường thời điểm này nữ nhi ra đều sẽ đi du lịch đạp thanh, ở bên dòng suối ấm áp, rắc nước hái hoa. Ngụ ý một năm mới tốt đẹp chúc phúc cùng ước mơ. Năm Lâm Sảo Nhi 13 tuổi, còn thật sự đã từng đi qua một lần. Bất quá chính nàng cũng đã quên, Thành Chính Nghiệp làm sao có thể nhớ rõ, nàng chợt phản ứng lại, trợn to mắt. Lúc đó ngươi nhìn thấy ta, Thành Chính Nghiệp tránh khỏi tầm mắt của nàng, ừ một tiếng. Lâm Sảo Nhi cẩn thận nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ lại ngày xảy ra chuyện gì đó. Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt gần như đỏ bừng. Có phải ngươi nhìn trộm ta sau cái cây đó không? Nhìn trộm hai chữ, làm cho hai má màu lúa mạch của Thành Chính Nghiệp cũng khó có được một chút đỏ mỏng, hắn khó có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, biện giải cho mình. Ta không nhìn trộm, ta ngày đó đang bắt thỏ rừng, ai bảo ngươi hết lần này tới lần khác đến nơi vắng người, bình thường nữ nhi nhà đều ở thượng du chơi nước, ta còn cố ý tránh đi. Lâm Sảo Nhi hơi nóng nảy, nàng đã nhớ ra. Nàng rất ít khi ra ngoài, cũng không biết rất nhiều cô nương trong thôn, vì thế lần đó sau khi ra khỏi cửa liền tìm một chỗ ít người, Bên bờ suối có một tảng đá lớn, lúc ấy nàng cởi giày ngồi ở bên cạnh tảng đá trêu nước. Sau đó chợt nghe thấy động tĩnh phía sau cây đa kia hình như có một bóng dáng lén lén liệt. Lúc đó nàng sợ hãi, hỏi mấy lần là ai, phía sau cũng không có động tĩnh gì. Sau khi nàng biết xong mới cảm thấy sợ hãi, dù sao cũng là ở trong núi, nàng đã cởi giày, xắn ống quần lên, lộ ra bắp chân trắng như tuyết và chân ngọc. Lâm Sảo Nhi sợ gặp đăng đồ tử, vội vàng đứng dậy đi đi giày. Nhưng trong lúc bối rối, đôi giày lại rơi xuống một khe đá. Nàng đã tốn rất nhiều công sức dùng một cành cây mới câu lại. Nếu Thành Chính Nghiệp ở đó, hắn khẳng định cái gì cũng nhìn thấy. Lâm Sảo Nhi đỏ mặt muốn đánh hắn, bị Thành Chính Nghiệp nắm chặt nắm đấm nhỏ. Ta không thấy gì cả. Ta biết có một cô nương ra kia làm sao còn dám thò đầu nhìn, thật sự. Lâm Sảo Nhi không tin, vậy làm sao ngươi biết là ta? Thành Chính Nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nương nàng gọi nàng ở xa xa mà. Sảo Nhi ơi Sảo Nhi, ta lại không biết. Trong thôn gần đó chỉ có một người tên Sảo Nhi. Hơn nữa, người khác cũng không uổng công như ngươi. Ngươi nói cái gì? Lâm Sảo Nhi tức giận lại muốn đưa tay ra. Thành Chính Nghiệp ôm người vào lòng, giống như đang giam cầm một con mèo vừa yếu đuối vừa đắt tiền, thuận theo nàng. Nàng dùng cành cây câu giày đi, chân không đeo giày, lắc lư ở đó, ta cũng không mù. Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ bắp chân Lâm Sảo Nhi, không thể nghi ngờ khiến mỹ nhân càng thêm tức giận. Có quan hệ gì sao, dù sao chúng ta bây giờ là vợ chồng. Thành Chính Nghiệp ôm người không ngừng dỗ dành nói những lời tốt đẹp. Một lúc lâu sau, sức nóng trên gương mặt Lâm Sảo Nhi khó khăn mới có thể giảm bớt một chút. Sau này ngươi không được nhắc lại chuyện này, không bao giờ đề cập đến nó. Ta vốn không có ý định nói, ngày hôm qua không cẩn thận nói lỡ miệng. Mệnh lệnh của nàng hắn nào dám không nghe, vội vàng cam đoan nói. Sau này ta tuyệt đối không nói, chôn giấu ở trong bụng. Đảm bảo như vậy rất lâu, Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng hết giận. Hai người ở trong phòng hồ nháo một trận, đều muốn ăn cơm trưa, thanh âm Thành bà tử truyền vào. Ban ngày ở trong phòng làm gì, ăn cơm. Lâm Sảo Nhi vội vàng đứng dậy, hai người có chút chột dạ khi bị túm túi. Nàng đi tới trước gương sửa sang lại mái tóc, đảm bảo không có gì khác thường mới đi ra ngoài. Trong sân còn có một thím ở xa muốn ở lại ăn cơm. Thấy hai vợ chồng son, trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Sảo Nhi mặt nóng lên, đi xa. Năm nay, Thành gia coi như an sinh. Mùng 6, mùng 7, cơ bản cũng kết thúc thăm người thân và bạn bè. Nếu chỉ dựa vào làm ruộng này để sinh sống, xác suất lớn có thể nghỉ đến 15 sau. Nhưng chỉ cần là buôn bán, cái nào không phải mùng 7, mùng 8 sẽ toàn bộ khôi phục bình thường. Thành gia sản nghiệp nhiều, càng là sớm đã bận rộn. Thành đại bên kia hẹn người, chuẩn bị hai ngày này phải đi xem ao cá đàm phán mua bán. Mùa xuân đào ao cá rắc cá giống, mùa thu vừa vặn có thể nuôi béo bán kiếm tiền. Thành nhị bên kia cũng bắt đầu một lần nữa tìm đầu bếp mở quán cơm. Hai vợ chồng hai ngày nay cũng thường xuyên ra vào huyện thành. Đầu kia của Thành Chính Nghiệp ngược lại có trật tự, mấy tên côn đồ náo loạn kia hắn còn chưa bắt được. Lâm Trường Đại Mộc thôn khai hoang như thế nào cũng đến tháng 3, không phải rất sốt ruột. Ngược lại, cửa hàng điểm tâm của Lâm Sảo Nhi bây giờ sốt ruột một chút. Thừa dịp tháng 2 tháng riêng bận rộn trang trí xong, tháng 3 xuân ấm áp nở rộ, vừa vặn khai trương. Hôm qua khi Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp vào thành còn nhìn thoáng qua. Đó là một con hẻm đang được xây dựng, ngay gần cầu vàng, phía sau còn có miếu Thành Hoàng và miếu Nữ Nạp. Đợi đến khi thời tiết mùa xuân ấm áp lên, nhất định sẽ có rất nhiều du khách đến du ngoạn xuất hành. Hoàn cảnh coi như là náo loạn lấy tĩnh, bao gồm cả cửa hàng mà Thành Chính Nghiệp coi trọng, là tầng 2, lầu 2 tuy rằng không lớn chỉ là một cái gác xếp nhỏ, nhưng cũng có thể làm một chỗ nghỉ chân hoặc là chứa đồ. Hậu viện có động thiên khác, cho dù là xây dựng một cái bếp mới cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhỏ lại sang trọng, thập phần thích hợp mở cửa hàng điểm tâm. Sau khi trở về, Lâm Sảo Nhi vui vẻ hồi lâu, cũng nói với người đó ngày mai sẽ đi định đất, trả tiền thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, nàng ở huyện thành cũng có cửa hàng của mình, chờ tương lai lại kiếm tiền, chân chính mua được cũng không phải chuyện xa xôi. Thành Chính Nghiệp rửa mặt trở về còn thấy trên mặt nàng lộ ra nụ cười, nhịn không được tiến lại gần hỏi. Cao hứng như vậy sao? Lâm Sảo Nhi ừ một tiếng, cười tủm tỉm đóng sổ sách lại. Ta đã tính qua, dựa theo khối lượng trước mắt, nếu như có thể bán đi 8 phần, mỗi tháng trừ đi tiền thuê nhà, ta cũng có thể đại khái kiếm được 3 đến 5 lượng, một năm chính là 60 lượng. Thành chính nghiệp, có thể ít hơn không? Dù sao danh sách của huyện lệnh tiểu thư chính là 50. Lâm Sảo Nhi, đó là số ít, lần đầu tiên rõ ràng là người ta quan tâm ta. Lần thứ hai là để ăn Tết, cả năm này quanh năm, nào có chuyện làm ăn tốt như vậy, về đâu để chúng ta bắt kịp. Thành chính nghiệp nằm xuống, thổi đèn. Sảo Nhi nói có lý, cậu đừng tắt đèn, ta còn muốn viết mấy danh sách, chân chính muốn mở cửa hàng, các loại điểm tâm tự nhiên không thể thiếu. Ngày mai bận rộn đến mấy ngày mai lại bận, nam nhân nóng này, sau mùng hai nàng liền tới nguyệt sự, chuyện này đã mấy ngày rồi, hắn đã sớm nhịn không được. Lâm Sảo Nhi lại không muốn đi theo hắn, người bảo ta viết xong, bằng không ta sáng mai đã quên, người nói xem, ta nghe, tuyệt đối không quên được. Trí nhớ của Thành chính nghiệp rất nổi tiếng, hắn vừa nói vừa đưa tay ra, nhất là ở lại bắp chân Lâm Sảo Nhi thêm một chút. Lâm Sảo Nhi, từ ngày đó đến nay, người này không nhắc tới chuyện 3 năm trước nữa, nhưng hầu như tối nào cũng phải thay nàng. Nhớ lại, một phen, quá trình hồi ức Lâm Sảo Nhi không muốn nhắc lại nữa, nhưng kết quả mỗi lần đều là nàng mềm nhũn bị Thành chính nghiệp ôm đi tịnh phòng. Ngay cả lúc rửa sạch còn phải nhìn chằm chằm vào chân nàng một hồi. Lâm Sảo Nhi tức giận, đá thẳng vào mặt nước, nước bắn tung tóe lên mặt Thành chính nghiệp. Ai ngờ Thành chính nghiệp cũng không tức giận, lau mặt tiếp tục cười. Lâm Sảo Nhi bội phục độ dày da mặt của hắn, nhắm mắt lại không chịu để ý tới hắn nữa. Mùng 10 Tết, Thành chính nghiệp dẫn Lâm Sảo Nhi vào thành ký hợp đồng thuê nhà. Hôm nay sẽ hoàn thành chuyện cửa hàng, mà sau khi chấm dứt, đi làm rượu đầy tháng cho Tiếu Tiếu. Nguyên bản rượu đầy tháng của Tiếu Tiếu được đặt ở mùng 9, nhưng ngày đó Thành bà tử cho bà tử xem ngày, nói là bình thường, mùng 10 cũng là một ngày tốt, vì thế liền định vào hôm nay, địa điểm liền chọn ở nhà hàng Đại Vượng. Nhà hàng của Thành chính vượng mở cửa trở lại 3 ngày trước, lúc này mời một đầu bếp đến Thục Xuyên, cùng Thành ra xem như đồng hương, tay nghề cũng là nhà nông luôn thích thiên dầu hơi cay, lương Thành chính vượng mở ra cũng không thấp. Cũng mượn cơ hội cười cười đầy tháng rượu, thử tay nghề của hắn. Hôm nay Lý Thị cũng vào thành phố, hẹn buổi chiều với Lâm Sảo Nhi còn phải đi dạo phố. Hôm nay Sảo Nhi mặc một chiếc váy dài màu hạnh nhân, thoạt nhìn giống như một đóa hạnh hoa xinh đẹp trên cây vào ngày xuân tháng 2. Trước khi Thành chính nghiệp ra khỏi cửa, không nhịn được liền liếc mắt nhìn vài lần. Thật vất vả mới đợi được trong thành, ăn điểm tâm xong, ánh mắt hắn cuối cùng cũng không dính trên người nàng. Hai người rất nhanh đã đến gần cầu vàng, lúc này mới mùng 10, trên cầu cũng đã có rất nhiều người. Lâm Sảo Nhi càng nhìn càng hài lòng, thậm chí còn bắt đầu cân nhắc tên cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường đó cơ bản đều là những thương nhân gần đây đến xem cửa hàng. Tới tới lui tới, bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy Tiểu Ca Nhi phụ trách cho thuê mặt tiền. Tiểu Ca Nhi kia ngày hôm trước mới dẫn bọn họ đến xem qua, nhiệt tình lại chân thành. Nhưng không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy hai người, thần sắc lại hơi biến đổi. Thành chính nghiệp đi lên nói, đến đây, hôm nay đến ký hợp đồng, cho tiền thuê nhà. Tiểu ca kia nhìn hai người, mắt lộ ra khó xử. Ca, ngươi không biết sao, cửa hàng này không thể cho ngươi thuê nữa. Thành chính nghiệp cau mày, ngươi nói gì vậy? Tiểu ca kia vẻ mặt ngượng ngùng, trước các ngươi chân trước đi, chân sau có một thương nhân tới đây. Đem 3 gian hàng trên đường này toàn bộ bao, trong đó có một gian của các ngươi. Cả Lâm Sảo Nhi và Thành chính nghiệp đều sửng sốt. Thành chính nghiệp nhíu mày, ngươi nói bậy đâu, cửa hàng này năm trước ta đã coi trọng, tiền đặt cọc này ta đã đưa, chỉ chờ hôm nay tới đây chính thức hoàn tất hợp đồng thuê nhà, lời này của ngươi là có ý gì? Ca, ca ngươi đừng nóng vội, ta biết, tình huống của chúng ta trước đó Hồ lão gia đều cố ý dặn dò qua, nhưng mà lúc ấy ngài nói là muốn thuê, hiện tại 3 gian cửa hàng này hiện tại là trực tiếp bị thương nhân kia mua lại, người trực tiếp cầm khế ước đất tới, ta cũng thật sự là khó xử ca. Thành chính nghiệp nhíu mày, ai mua, cái này ta không biết, chỉ biết đối phương tài đại khí rất lợi hại, vừa mua liền mua 3 gian, ngay sau ngày các ngươi đi, tiền cũng là một lần trả hết. Lâm Sảo Nhi dường như ý thức được có chuyện gì xảy ra, tiến lên đi tới bên cạnh Thành chính nghiệp. Tứ lang, Có vấn đề gì không? Thành Chính Nghiệp lắc đầu. Không sao cả, nàng đừng nóng vội. Cửa hàng này trước đây ta đã nói chuyện với họ Hồ, ta sẽ đi tìm hắn ta. Tiểu ca nhi kia vội vàng gật đầu. Được, ca, ngài hỏi hắn đi, phòng trường hiện tại cũng chỉ có hắn rõ ràng. Cơn giận của Thành Chính Nghiệp dường như lập tức muốn đi tìm người can ngăn. Lâm Sảo Nhi vội vàng kéo hắn lại. Đừng xúc động, trước tiên hãy làm rõ nguyên nhân của sự việc rồi nói sau. Thành Chính Nghiệp gật gật đầu. Ta sẽ không xúc động, ta trước đưa ngươi đi nhà hàng nhị ca, ngươi ở bên kia chờ ta, hôm nay ta đi làm rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Được, khi hai người tới đây, tâm tình không thể nghi ngờ là kích động cùng vui vẻ, lại không ngờ lúc rời đi lại hoàn toàn trái ngược nhau. Đối phương cố ý sau khi bọn họ rời đi ra mặt mua cửa hàng kia, rất khó làm cho người ta không hoài nghi là cố ý làm. Thành Chính Nghiệp cảm giác hiện tại toàn thân bốc hỏa, muốn lập tức tìm được người mua kia. Lâm Sảo Nhi hiển nhiên có chút thất vọng, vốn tưởng rằng hôm nay sau khi hoàn thành khế ước, ngày mai có thể bắt tay vào việc trang trí. Không ngờ nửa đường sẽ giết ra một trình rảo kim, cha đã nói qua, chuyện tốt mài giũa nhiều, nói không chừng lần này cũng là thử thách của ông trời đối với nàng. Hai người đi nhà hàng Đại Vượng trước, Lý Thị cũng vừa vặn ở đây, nhìn thấy Lâm Sảo Nhi, nàng còn hơi giật mình, em dâu sao lại tới nhanh như vậy, ta còn nghĩ hai người sắp đến buổi trưa rồi. Mọi chuyện trên mặt tiền đã được bàn xong chưa? Lý Thị hỏi xong, nhạy bén bắt được sắc mặt hai người không đúng. Thành Chính Nghiệp không nói gì, chỉ quay đầu nói với Lâm Sảo Nhi. Chờ ta, Lâm Sảo Nhi rầu rĩ ừ một tiếng. Thành Chính Nghiệp cũng không quay đầu lại đi, Lý Thị vội vàng giữ chặt nàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ muội, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Sảo Nhi muốn cười cũng không cười nổi, thở dài. Tam tẩu, chúng ta đi rồi nói sau. Thành Chính Nghiệp mang theo tức giận, rất nhanh tìm được Hồ gia. Đối phương lại giống như là đã sớm đoán được Thành Chính Nghiệp sắp tới, mở cửa mời người vào. Nửa canh giờ sau, Thành Chính Nghiệp đi ra, hỏa khí rõ ràng càng lớn. Trước khi hắn đến, bảo các huynh đệ trong thành mang theo tin tức cho Thiết Trụ. Lúc này Thiết Trụ đang chờ ở ngoài cửa Hồ gia, nhìn thấy Thành Chính Nghiệp, Thiết Trụ lập tức đi trước. Ca, sao vậy? Thành Chính Nghiệp trầm mặt, từ hôm nay trở đi cũng không cần đưa sữa bò cho gia đình bọn họ nữa, việc buôn bán này rất vàng. Thiết Trụ sửng sốt, qua hơn nửa ngày mới hiểu rõ nguyên nhân của sự việc. Anh, ý của ngươi là nói lão Hồ gia này đổi ý, không muốn đem cửa hàng thuê ra, trực tiếp bán. Vậy sữa bò chúng ta đưa cho nhà bọn họ trước đó. Thành Chính Nghiệp híp mắt, nhớ tới lời nói của đứa cháu trai kia. Thành lão đệ, thật sự xin lỗi, ta thật sự là thiếu tiền, cho nên không thể không ra tay ba gian cửa hàng kia, bất quá đối với chuyện hủy ước cũng thật sự là rất xin lỗi. Đây là tiền bỏ sữa nợ ngươi lúc trước, ta ra giá gấp 3 lần, cũng coi như bồi thường cho ngươi. Thành Chính Nghiệp cười lạnh một tiếng, xem ra Hồ trưởng quỹ quả nhiên là tìm được một người mua tốt, trong nháy mắt liền trở nên giàu có. Hắn tổn hại một trận, đem cái tên họ Hồ kia nói cực kỳ ngượng ngùng, cuối cùng Thành Chính Nghiệp cầm tiền, hỏi ra tên người mua kia, một ánh mắt cũng không có nhiều cho hắn liền xoay người rời đi. Thành Chính Nghiệp nhìn về phía Thiết Trụ, lấy ra tờ giấy lão Hồ đưa cho hắn. Người đi hỏi thăm một chút, xem đây là ai, mua ba gian hàng kia là muốn làm cái gì. Thiết Trụ lập tức gật đầu nói, ta đi đây, chuyện thuê cửa hàng tạm thời chỉ có thể kết thúc trước. Buổi chiều hôm nay khi làm rượu đầy tháng cho Tiếu Tiếu ở nhà hàng Đại Vượng, Lâm Sảo Nhi không nói gì. Mãi đến khi trở về, bà Thành và ông Thành mới biết chuyện này. Bà Tử Thành hiếm khi gọi Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi vào phòng, hỏi ý tưởng của họ. Thành Chính Nghiệp nói, ngày mai hỏi thăm người mua, xem người mua là muốn mình dùng hay thuê. Chỗ đó rất tốt, nếu còn có thể thuê thì tiếp tục cho thuê. Ta đoán chừng giá cả sẽ cao hơn một chút, nhưng nếu người đó muốn dùng một mình, cùng lắm thì ta lại dẫn Sảo Nhi đi tìm mặt tiền khác. Bà Thành bị Nhi Tử nghẹn một chút, không nhìn ra quyết tâm của hắn mạnh như vậy, lập tức cũng không nói gì. Chỉ nói là để cho Nhi Tử ngày mai lại nói cho nàng biết kết quả. Sau khi trở về phòng, trong lòng Lâm Sảo Nhi rõ ràng có chút mất mát. Thành Chính Nghiệp lại ôm người vào lòng nói, chuyện nhỏ này, đừng mất hứng. Trước đây ta vì mở trang trại châu bò, đã đụng phải vách tường bao nhiêu lần rồi. Lúc này mới đi đâu? Thị trấn lớn như vậy, cùng lắm thì tìm lại, Lâm Sảo Nhi khó xử cười. Ta cũng mới biết, làm ăn lại không dễ dàng như vậy. Buổi chiều Lý Thị đã biết chuyện này từ miệng Lâm Sảo Nhi, cũng trấn an nàng hơn nửa ngày, nói không chừng còn có thể có người tốt hơn đang chờ nàng. Mà Triệu Thị cùng Ngũ Thị sau khi biết được lại ở trong lòng bĩu môi, năm nay còn chưa qua Tết Nguyên Tiêu, đã xảy ra một chuyện như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ ông trời đang cảnh cáo. Lúc này năm nay, nàng liền không thích hợp mở cửa hàng điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thị cùng Thành Chính mới nói ý nghĩ này. Đáng tiếc Thành Chính tại hai ngày nay đang bận rộn chuyện bàn cá ao. Làm sao bận tâm đến những thứ này? Tùy tiện qua loa hai câu, cũng không thèm để ý tứ phòng bên kia làm cái gì. Mà tâm tư Ngũ Thị so với Triệu Thị còn nhiều hơn. Lúc trước chuyện tứ đệ tự tiện chủ trương mở cửa hàng cho Lâm Sảo Nhi, nàng cũng đã rất khó chịu rồi. Nếu tìm lại, khẳng định không tìm được giá thấp như vậy, chẳng phải sẽ tốn nhiều hơn sao? Nhưng Ngũ Thị không dám nói cái gì, hiện tại nhà này, nàng không dám nói thêm một câu, chỉ là ngóng trông lúc này Thành Chính Vượng trở về, nhà hàng có thể đi lên chính quy, kiếm chút tiền, về sau bọn họ cũng có cuộc sống tốt đẹp. Ngày hôm sau, Thiết Trụ rất nhanh liền mang về tin tức. Tứ ca, chị dâu, ta hỏi rõ ràng, cửa hàng kia là bị một người ngoài họ Hoàng mua đi, người nọ muốn ở bên kia mở cửa hàng trà, nhưng nói cũng có thể thuê, chỉ là giá cả phải cao. Thành Chính Nghiệp, hắn ta muốn bao nhiêu? Thiết Trụ do dự một chút, giơ chín nhón tay. 9 lạng, Lâm Sảo Nhi giật nảy mình, 1 tháng tiền thuê nhà sao? Thiết Trụ gật đầu, chị dâu, người có điều không biết. Cửa hàng bên kia rắc kim kiều phần lớn đều là 6 lạng đến 7 lượng, nhưng người nọ mở miệng chính là con số này, nói cửa hàng kia vị trí tốt cái gì đó, phỏng chừng là nhìn ra chúng ta sốt ruột. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới biết giá cả mà nàng đã đàm phán trước khi Thành Chính Nghiệp, thật sự rất rẻ. Thành Chính Nghiệp cười lạnh một tiếng, vậy để cho hắn ta đặt ở đó đi, thích cho ai thuê thì cho. Lâm Sảo Nhi mím môi, cũng nói, chúng ta nhìn lại đi. Giá 9 lạng còn không bằng đi cướp. Lúc đầu ta mới bắt đầu, cũng không cần phải rắc vị trí tốt như cầu vàng. Thành Chính Nghiệp không nói gì, đưa tay xoa xoa đầu nàng. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Sảo Nhi không lên thành phố, nhưng Thành Chính Nghiệp vẫn bôn ba trong thành phố. Một là bận rộn với chuyện của Lâm Sảo Nhi, hai là chuyện bên Lâm Trường cũng chưa giải quyết xong. Vì không muốn người nhà lo lắng, tạm thời hắn không nói cho Lâm Sảo Nhi biết. Phòng lớn hai phòng bên kia cũng bận rộn, Lâm Sảo Nhi lại đột nhiên nhàn rỗi, vì thế liền thường xuyên đến tam phòng bên kia xem cười cười. Lý Thị ánh mắt sáng ngời, nhìn ra mấy ngày nay nàng hưng trí không cao, thỉnh thoảng cũng trấn an vài câu. Mấy ngày nay Thành Đại có thể nói là xuân phong đắc ý, chuyện ao cá sắp được quyết định. Ngay cả việc đi bộ với Triệu Thị cũng mang theo gió. Ban ngày nàng cũng rất ít khi ở trong phòng. Hôm nay thấy Lâm Sảo Nhi chuẩn bị vào bếp nhỏ bận rộn. Triệu Thị cũng không biết ôm tâm tư gì, bỗng nhiên mở miệng nói. Tứ đệ muội, chuyện của cửa hàng đã được giải quyết chưa? Lâm Sảo Nhi quay đầu lại nhìn nàng, cười cười. Còn chưa đâu, Triệu Thị, đệ muội cũng đừng khổ sở a. Người này có đôi khi phải xem thời vận đến tự nhiên cái gì cũng tới. Lâm Sảo Nhi ngẩn người, giống như nghe thấy Triệu Thị nói vận mệnh trước mắt của mình không tốt. Nàng cười cười, cũng không muốn lý luận với nàng. Chị dâu nói đúng, Triệu Thị tiếp tục cao hứng đi bận rộn. Nàng cảm thấy thời vận của mình và Thành Chính Tài năm nay cũng không tồi. Ao cá ở Hậu Sơn giá thấp, hôm nay đã thử nước. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai ao cá này chính là nhà bọn họ. Lâm Sảo Nhi trở về phòng, cũng không có tâm trạng gì để làm điểm tâm. Trong phòng trống rỗng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lâm Sảo Nhi phải rút lui, sau đó lại giật mình bởi suy nghĩ của mình, cảm thấy mình quá kém cỏi. Nàng suy nghĩ lung tung trong phòng, chỉ chốc lát sau đã tựa vào giường ngủ gật. Kỳ thật, về chuyện cho thuê cửa hàng không thuận, nàng suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao nàng lại không mơ thấy trước? Tuy rằng nàng không tin quái lực loạn thần chi nói, nhưng bất kể là chuyện của Tứ Lang hay là chuyện của Tam Ca, nàng đều có thể mơ thấy. Như thế nào hết lần này tới lần khác đến phiên mình một chút cảnh báo cũng không có. Nếu không nói có đôi khi chính là tà môn như vậy, trước khi ngủ nàng còn đang suy nghĩ. Sau đó buổi chiều hôm đó, Lâm Sảo Nhi nằm mơ. Chờ giấc mộng tỉnh lại, nàng nhìn ra ngoài, Hiện tại trời còn chưa tối, tứ lang hẳn là còn chưa trở về. Nàng chậm lại tâm tình, bắt đầu trải chuốt nội dung trong mộng này. Đó là một giấc mơ về đại ca. Không hiểu sao Lâm Sảo Nhi chợt nhớ tới nụ cười đắc ý của Triệu Thị trước khi ra khỏi cửa. Nhưng nếu giấc mộng đó là thật, chị dâu có thể không cười nổi. Đại ca đại tẩu đều không có ở đây, Thành Chính Nghiệp còn chưa về. Ngay khi Lâm Sảo Nhi do dự có nên ra ngoài nói cho nương hay không, cửa tiểu viện mở ra. Buổi sáng Triệu Thị còn vẻ mặt đắc ý, lúc này tựa như biến thành người khác, vào viện liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Tên tôn tử này, đừng để ta bắt hắn. Nàng ta hiển nhiên tức giận không kiềm chế được. Thành Chính Tài đi theo phía sau cũng là. Hai vợ chồng thoạt nhìn tức giận, lúc Thành Chính mới đi còn mang theo gió, lạch cạch một chút đem xe ngựa gỗ mai mai trong viện đụng ngã, Thành bà từ trong phòng đi ra. Làm cái gì chứ, làm cho một động tĩnh lớn như vậy, giọng Triệu Thị lớn hơn bất cứ ai, hô to một tiếng. Nương, hôm nay có chuyện gì đó đã xảy ra ở hậu sơn. Bà Thành sửng sốt, xảy ra chuyện gì đã xảy ra vậy? Công phu bà từ Thành bà từ hỏi chuyện. Lâm Sảo Nhi cũng từ trong phòng đi ra. Nàng phát hiện ra một chuyện, xác suất lớn trong giấc mơ của nàng là thật, nhưng thời gian lại không xác định. Ví dụ như chuyện của Tứ Lang và Tam Ca lúc trước, nàng đều mơ thấy trước, còn có thể đưa ra cảnh báo. Nhưng lần này, lúc nàng nằm mơ nói không chừng đã phát sinh hoặc là đang phát sinh, làm cũng vô dụng gì, vì thế chỉ có thể lẳng lặng nghe Triệu Thị nói. Có một tên tôn tử cũng không biết là ghen tị đại lang muốn mở ao cá hay là ao, hôm nay cư nhiên rắc thuốc trừ sâu vào ao cá. Thành bà tử vừa nghe, kinh hãi, rắc thuốc trừ sâu vào ao cá cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu bên trong có cá, vậy chính là tất cả đều chết hết. Cách chương.